Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, đối lập, các ngươi không nên tới trong này. Mộ Dung Tuấn Bắc sắc mặt khó coi nhìn đối diện mấy người. Đang nhìn đến Mộ Dung Hiên một thoáng vậy, hắn hận không thể lập tức núp vào. Lúc này hắn thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Mộ Dung Hiên cặp kia khó có thể tin con mắt. Chính hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy cùng với Mộ Dung gia người chạm mặt rồi. Thật sự là tạo hóa trêu người. Đã từng tiên tư chắc tuyệt Mộ Dung đại thiếu gia bây giờ biến thành một ma tu. Đứng ở Mộ Dung gia thậm chí toàn bộ đạo tu mặt đối lập. Nội tâm Mộ Dung Tuấn Bác ở chỗ sâu trong có chút đắng chát tự diễu đến. Là ngươi đám không nên tới Thổ Nhạc Đại Lục. Mộ Dung Hiên có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuấn Bác, trong mắt mang theo thật sâu thất vọng. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mắt người này chính là mình đại bá. Mộ Dung Tuấn Bác nhìn thần sắc có chút kích động Mộ Dung Hiên. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Mộ Dung chớ cùng bọn người kia nhiều lời. Để cho ta đưa bọn chúng giết. Đợi hồi ma giới về sau. Đem nhục thể của bọn hắn luyện thành ma thi, một ma tu trưởng lão khinh miệt nhìn mấy người ninh. Hình, trong này là Thổ Nhạc Đại Lục, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chính là giết bọn chúng đi cũng còn sẽ có kia hắn tu sĩ trở lại, Mộ Dung Tuấn Bác gấp gáp nói. Lời này không sai, coi như là không phải chúng ta, cũng sẽ là trên Thổ Nhạc Đại Lục kia hắn tu sĩ. Các ngươi cần gì phải cái dạng này đây? Hiện tại cùng với Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ giao thủ. Các ngươi có phần thắng sao? Thượng cổ trong ma cung đồ vật, các ngươi là không thể nào độc chiếm. Ninh Hình ánh mắt qua lại tại mấy cái ma tu trên người đảo quanh. Đúng đấy, thượng cổ ma cung động tĩnh lớn như vậy. Không bao lâu sẽ có thêm nữa Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ trở lại đến trong này. Các ngươi có thể đánh thắng được sao? Mục Ninh ý đề phòng nhìn mấy cái ma tu. Các ngươi hẳn là tại đợi ma tu khác đến đi. Bất quá đáng tiếc, trong rừng rậm vây đã bố trí lên kết giới. Ma tu đều muốn tiến đến cũng không phải vậy dễ dàng như vậy. Các ngươi cần gì phải tại trong này khổ đợi lãng phí thời gian đây? Ninh Hình đối với Mộ Dung Tuấn Bác nói ra. Lúc này Mộ Dung Tuấn Bác mới đưa ánh mắt từ trên người Mộ Dung Hiên rời đi chỗ khác. Nhìn về phía nói chuyện chính là cái kia nữ tu. Hắn nhớ rõ nàng, tại Thiên Viêm Thành dưới mặt đất nơi giao dịch thời điểm. Nàng liền làm hắn khắc sâu ấn tượng. Nàng lúc trước dùng lục phẩm đan dược cùng hắn đổi lấy hai cây không dùng được hắc bổng. Các ngươi muốn vào ma cung, ngoặc kép, đương nhiên, trong này người có ai không muốn vào đi xem một chút đây. Ngoặc kép, các ngươi sẽ không sợ nguy hiểm. Ngoặc kép. Tu sĩ sao có thể bởi vì e ngại nguy hiểm mà trì trệ không tiến đây? Ngoặc kép, ma cung là thuộc với ma tu chúng ta. Các ngươi đạo tu dựa vào cái gì đi vào? Một ma tu có chút tức giận nói. Chỉ bằng ma cung này xuất hiện ở trên Thổ Nhạc Đại Lục. Muốn là xuất hiện ở các ngươi ma giới. Chúng ta mới không có hứng thú đây. Ngoặc kép, mấy vị, các ngươi là tiếp tục đứng tại trong này cùng chúng ta lãng phí thời gian. Chờ đợi càng nhiều nữa tu sĩ đến đây, vẫn hiện tại liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi vào ma cung nhìn xem đây. Ninh Hinh cười hỏi, thật sự là không biết tự lượng sức mình, các ngươi cho rằng ma cung cửa vào là tốt như vậy mở ra sao? Một ma tu có chút châm chọc nói ra, cho là bọn họ không muốn đi vào trong ma cung đi không? Bọn họ mấy vị nguyên anh trưởng lão thay phiên thử. Đều không thể thay mở ra ma cung cửa vào, huống chi mấy người bọn hắn kim đan kỳ đạo tu. Các ngươi không có thể mở ra, không chuẩn chúng ta có thể mở ra đây. Ngoặc kép, cái kia nữ đạo tu nói rất có đạo lý, càng về sau vào đạo tu chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thật sự không có tất muốn tại trong này theo chân bọn họ lãng phí thời gian, một ma tu trưởng lão. Đối với Mộ Dung Tuấn Bác nói ra, đúng vậy. Chúng ta không cách nào mở ra ma cung cửa vào, để cho bọn họ thử xem cũng không sao. Không có mở ra đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. mở ra sinh tử của bọn hắn còn không phải chúng ta định đoạt. Mấy người bọn hắn tu vi cũng không cao. Không sợ bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì, cái khác ma tu cũng đi theo nói ra. Mộ Dung Tuấn Bác nhìn mấy người Mộ Dung Hiên, suy nghĩ trong chốc lát, các ngươi có thể đi theo chúng ta đến ma cung cửa vào đi tới. Bất quá không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, sau đó có thâm ý khác nhìn thoáng qua Mộ Dung Hiên. Mới mang theo mấy cái ma tu hướng phía trước đi đến. Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên liếc nhau một cái. Đi, đi theo đám bọn hắn. Ngoặc kép, Hàn Nhu nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Trong lòng có chút nghi hoặc, làm sao Ninh Hinh tốt muốn biết ma cung cửa vào liền trong này. Nhìn trước khi đến nàng mang theo bọn hắn đi vào thác nước bên trong. Phải là hướng về phía thượng cổ ma cung mà đến. Cùng sau lưng ma tu trải qua nhiều cái sơn động về sau. Mấy người tới một tản ra hắc sắc ma khí bên ngoài sơn động. Chờ ở cửa động trên trăm tên ma tu vừa nhìn thấy bọn họ đi tới. Đều nhao nhao cầm lên vũ khí đối với của bọn hắn. Đem vũ khí thu lại, bọn họ là đi theo chúng ta cùng đi. Trong sơn động chính là ma cung cửa vào. Các ngươi có thể thử xem có thể hay không mở ra cửa vào, Mộ Dung Tuấn Bác mở miệng nói ra. Chứng kiến sơn động bên cạnh có hơn 100 cái ma tu. Mấy người Ninh Hinh đều rất bình tĩnh. Ha ha, bên trong ma khí nồng độ có thể so sánh trong rừng rậm vây cao gấp mấy lần. Các ngươi có dám đi vào? Một ma tu khiêu khích nói. Ngay cả ma tu Nguyên Anh trưởng lão ở bên trong ngốc lâu rồi đều có thể bạo thể mà chết. Những đạo tu này đi vào liền là chịu chết. Mấy người đều không có phản ứng ma tu kia. Ninh Hinh một trở lại đến trong này liền đem ánh mắt từng cái đảo qua ở đây tất cả ma tu. Tu vi cao rời động khẩu tiến, tu vi thấp rời động khẩu xa. Không biết tại sao trong sơn động như là mực nước giống như ma khí cũng không có phát ra. Bất quá mơ hồ có thể chứng kiến cửa động thỉnh thoảng chợt lóe lên hắc quang. Độc Cô Thương Tuyệt tựa ở cửa động mặt không biểu tình nhìn cái kia ánh mắt từ trên người hắn hừng. Hực một hơi nữ tu, trong mắt xẹt qua một tia kinh dị, không nghĩ tới hắn sẽ lần nữa nhìn thấy cái kia tại trong rừng ma khô đã cứu hắn nữ tu. Tuy rằng lúc trước hắn ở đây trong trùng hồn thụ khi tỉnh lại không nhìn thấy nàng. Hắn cũng không biết đạo tu đi vào trong trùng hồn thụ có thể hay không càng đến nguy hiểm gì. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy nàng chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Bây giờ xem ra quả là thế, chẳng qua là không biết nàng là thế nào ra trùng hồn thụ. Dù sao đạo tu nhưng là không cách nào tại trong trùng hồn thụ phi hành. Nàng có thể đi ra, chẳng lẽ cũng đã nhận được quỷ tộc truyền thừa. Người như thế nào đây? Ninh Hinh đối với thần sắc nhìn qua đã khôi phục tự nhiên Mộ Dung Hiên hỏi. Ta không sao, Mộ Dung Hiên mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Bên trong chính là thượng cổ ma cung cửa vào rồi. Các ngươi muốn vào xem một chút sao? Ninh Hinh đem mấy người Mộ Dung Hiên đưa đến một cái góc nhỏ. Cho bọn hắn truyền âm nói. Bọn họ ma tu đều không thể mở ra cửa vào. Chúng ta có thể đánh nhau mở. Mục Ninh Ý có chút không xác định nhìn một chút tỉ tỉ mình. Có thể, Ninh Hinh không hề do dự nói ra. Tiểu Bạch đã nói cho nàng biết như thế nào mở ra ma cung phương pháp. Đó là đương nhiên là muốn vào xem một chút rồi, Mục Thủy Lam lập tức nói ra. Bên trong có lẽ có chút nguy hiểm mà nhỉ, ra ngoài rèn luyện ở đâu không có gặp nguy hiểm đây. Ngoặc kép, tốt, đừng để cho những ma tu đó phát hiện, liền lại để cho mấy người chúng ta đi vào trước tìm kiếm thượng cổ này ma cung đi. Cùng mấy người Mộ Dung Hiên thương lượng tốt rồi sau đó. Ninh Hinh thụt lùi đám ma tu kia, rất nhanh cho bọn hắn mỗi người một viên ngự ma đan. Bất quá ngự ma đan này cùng trước bọn họ ăn có chút không quá giống nhau. Bình thường ngự ma đan là màu xám trắng, mà Ninh Hinh cho là thuần trắng sắc mặt còn tản ra ngân quang đan dược. Làm đan dược một cầm đi ra thời điểm. Mộ Dung Tuấn Bác cùng Độc Cô Thương Tuyệt đều hướng của bọn hắn phương hướng hướng tới. Bất quá bọn hắn chỉ nhìn thấy mấy người Ninh Hinh giống như phục dụng cái gì. sau đó mấy người liền hướng phía mộ Dung Tuấn Bác đi đến. Chúng ta bây giờ có thể vào xem rồi. Ngoặc kép, các ngươi phải lưu lại một người đang ngoài động. Không được, chúng ta 6 người phải cùng một chỗ. Các ngươi nếu lo lắng, hãy theo chúng ta cùng một chỗ đi vào. Ngoặc kép, mộ Dung Tuấn Bác nhìn mấy người. Trong chốc lát về sau, mới đưa mấy vị nguyên anh tu vi trở lên ma tu trưởng lão cũng gọi lên. Cùng bọn họ cùng đi tiến vào ma cung cửa vào sơn động. Hết chương.